Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, việc học của Oanh Oanh và Thi Việt cũng sắp bắt đầu. Cuối tháng 8, Thi Việt đã đăng ký nhập học tại trường trung học số 1 Ninh Bắc, ngôi trường công lập trọng điểm của thành phố. Nhờ đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cậu được miễn toàn bộ học phí và các khoản phí khác. Cậu đã đến trường báo danh trước. Về phần Oanh Oanh, cô cũng nhận được giấy báo nhập học từ trường trung học Tiệp An. Dĩ nhiên, để vào được ngôi trường này, cô không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Viên Thành Quân. Ngày 1 tháng 9 khai giảng, hai chị em đều quyết định không ở lại ký túc xá của trường. Ở nhà còn có Thi Ly Huyền, họ không yên tâm để mẹ ở một mình. Trường trung học số 1 Ninh Bắc cách nhà khoảng nửa tiếng đi tàu điện ngầm. Còn Tiệp An thì xa hơn một chút, mất khoảng một tiếng đi tàu. Nhưng với Oanh Oanh, điều đó không thành vấn đề. Cô có thể tận dụng 2 tiếng di chuyển mỗi ngày để tu luyện. Sáng sớm ngày 1 tháng 9, Oanh Oanh thức dậy, thay đồng phục của trường trung học Tiệp An. Đồng phục gồm một chiếc áo sơ mi ngắn tay cổ tròn màu trắng, kết hợp với váy xếp ly bằng cotton nguyên chất màu đen dài quá đầu gối. Nhìn mình trong gương, Oanh Oanh có chút không quen. Từ khi đến thế giới này, cô luôn mặc đồ dài tay dù là mùa hè. Nhưng giờ đây, đã là học sinh trung học, cô buộc phải tuân theo quy định của trường. Cô mang tất ngắn, đi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên thành đuôi ngựa đơn giản. Cô gái trong gương cao ráo, vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong veo, xách cặp sách. Oanh Oanh đi vào phòng, nhìn mẹ, nhẹ giọng nói, mẹ, con đi đây, trong tủ lạnh có hộp cơm, buổi trưa mẹ chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được. Tối con và Việt Việt sẽ về. Thi Ly Uyển ngước mắt nhìn con gái, trong mắt lộ vẻ dịu dàng. Được rồi, con đi học ngoan nhé, nhờ 2 tháng qua đều ăn rau có linh khí, sức khỏe của bà đã cải thiện đáng kể. Thời gian tỉnh táo trong ngày cũng dài hơn, nên tự hâm nóng cơm không còn là vấn đề. Nhìn theo bóng lưng con gái, Thi Ly Uyển nhẹ nhàng thở ra. Con bé đã trưởng thành thật rồi. Trên người Oanh Oanh có mang theo một lá bùa đặc biệt. Trong đó nhỏ một giọt M.A.U của mẹ cô Thi Ly Uyển. Chỉ cần Thi Ly Uyển gặp bất trắc, lá bùa sẽ lập tức nóng lên, báo hiệu cho cô biết, hôm nay là ngày khai giảng. Theo quy định, trường trung học phổ thông Tiệp An bắt đầu giờ tự học buổi sáng lúc 7 giờ rưỡi. Nhưng học sinh mới chỉ cần đến báo danh trước 10 giờ là được. Oanh Oanh chọn đi tàu điện ngầm đến trường. Khi cô bước xuống trạm gần cổng trường, từ xa đã thấy rất nhiều học sinh lục tục đi vào. Vừa đi đến cổng, cô đã nhận ra có không ít ánh mắt đang hướng về phía mình. Cách trường